Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cảm nhận được sự bất an trong lòng anh, nhẹ nhàng an ủi, em là thật đấy. Mau đi tắm đi. Ừ, anh đi đây. Nghiêm Mộ Hàn đã bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày, trở nên gần gũi hơn, khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi anh rời khỏi bếp, Chu Linh vẫn nhìn đống rau thịt đã được thái sẵn trên bàn, đẹp mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cách sống như thế này cũng không tệ, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hãy cứ cho bản thân một cơ hội đi. Có người chuẩn bị nguyên liệu, nàng nấu nướng cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, ba món mặn một món canh đã được dọn lên bàn. Ăn cơm nào, Chu Linh vẫn bưng đồ ăn từ bếp ra bàn, hai tay không thể mang hết một lúc, Nghiêm Mộ Hàn liền vào bếp bưng nốt phần còn lại. Nàng vừa định xới cơm, nhưng tay chân đàn ông nhanh nhẹn hơn, đã bưng bát cơm nóng hổi đặt trước mặt nàng. Của em, có chút ảo giác, như thể đây không phải nhà nàng, mà là nhà Nghiêm Mộ Hàn. Nhìn bát cơm bốc khói, bàn ăn bày biện đầy đủ ba món mặn một món canh, màu sắc hài hòa, mùi thơm phức, đối diện còn có một người đàn ông tuấn tú khiến người ta ngây ngất. Ánh đèn vàng cam chiếu xuống phòng khách, căn phòng bớt đi phần lạnh lẽo, thêm chút ấm áp. Ngôi nhà trống vắng bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Nhìn ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn, nụ cười trên mặt nàng dần nở rộ, dường như không chỉ căn nhà trở nên ấm áp, mà cả một góc nhỏ trong lòng nàng giờ cũng ngập tràn hơi ấm. Trái tim trống rỗng dường như đã được lấp đầy bởi thứ gì đó. Trong đêm mưa gió này, trái tim bấp bênh đã tìm được bến đỗ. Ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện, nếm thử món em nấu đi. Khuôn mặt, đôi mắt anh không còn lạnh lùng nữa. Dưới ánh đèn trở nên dịu dàng ấm áp. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức nàng chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn nàng cúi đầu ăn cơm, cũng gắp một miếng thịt cho vào miệng, béo ngậy nhưng không ngấy, vị rất tuyệt. Sau khi hủy hôn, anh chưa từng nghĩ có ngày lại được ngồi ăn cơm cùng nàng một cách bình yên như thế này. Bị anh nhìn chằm chằm, Chu Linh vẫn có chút ngại ngùng. Nhìn em làm gì, chỉ là cảm thấy mọi thứ không chân thực lắm. Đôi mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn như muốn hút lấy cả linh hồn nàng. Tại sao không cự tuyệt anh? Đã không cự tuyệt, sao lại còn hủy hôn? Nghiêm Mộ Hàn dường như vẫn còn vướng mắc chuyện vừa rồi, chuyện cũ năm xưa. Chu Linh vẫn ăn nửa bát cơm rồi đặt đũa xuống. Trước đây em luôn nghĩ anh đến với em chỉ vì hôn ước. Dù sau này em hiểu ý anh, nhưng em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không bình đẳng. Đôi lúc, anh rất mạnh mẽ, độc đoán. Khiến em cảm thấy bị áp chế. Em không thích cảm giác bị kiểm soát. Em cần một chút tự do. Nghiêm Mộ Hàn hơn nàng mấy tuổi. Anh luôn nghĩ nàng còn nhỏ không hiểu chuyện nên cần được dạy dỗ. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mộ Hàn nghe nàng nói lòng mình. Trong lòng có chút khó chấp nhận. Em không thật sự ghét anh. Nghe câu hỏi này, Chu Linh vẫn có chút xấu hổ. Loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Ghét anh thì còn để anh hôn. Anh nghĩ nếu em ghét anh, anh còn có thể ngồi đây ăn cơm không? Nghiêm Mộ Hàn chợt hiểu ra, nhưng vẫn còn vướng mắc chuyện cũ, vụ. Tiên nhân khiêu vũ, vẫn để lại trong anh chút ám ảnh. Ăn cơm đã, Chu Linh vẫn cảm thấy nếu anh hỏi tiếp, nàng sẽ không nuốt nổi cơm mất. Trái tim gần như tuyệt vọng, giờ đây như được hồi sinh, Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng tốt hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm xa cách, không những không khiến anh quên nàng, mà càng khiến anh khao khát có được nàng hơn. Những khuyết điểm nàng nói khiến anh có chút tổn thương, nhưng nàng có thể thẳng thắn nói ra, dường như đã mở ra cho anh một cánh cửa mới. Chu Linh vẫn ăn không nhiều, phần lớn đồ ăn đều vào bụng Nghiêm Mộ Hàn. Ăn xong, mưa vẫn chưa tạnh, Chu Linh vẫn mở radio nghe tin tức, đài dự báo do ảnh hưởng của bão, trận mưa này sẽ còn kéo dài 2-3 ngày nữa. Nàng lại nhìn xuống dưới khu chung cư, cả một vùng nước ngập mênh mông. Đêm nay chắc anh không về được rồi. Chu Linh vẫn lẩm bẩm. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Em cũng không muốn anh đi, phải không? Bị anh nói trúng tim đen, Chu Linh vẫn ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đầy quyến rũ của anh, như thể nàng đang mời gọi anh làm chuyện gì đó không thể tả. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thôi. Em đi rửa bát đây. Không dám nhìn anh, Chu Linh vẫn thu dọn thức ăn thừa trên bàn, cùng chén đĩa mang vào bếp. rửa bát mà tâm trí cứ lang thang đâu đó. Rồi nàng sẽ xử lý mối quan hệ với Nghiêm Mộ Hàn thế nào đây? Lần hủy hôn trước gây ra không ít khó xử. Gia đình cũng có ác cảm với anh. Thật khó để nói với người khác. Đang mơ màng, Nghiêm Mộ Hàn bước vào. Sao rửa lâu thế? Cần giúp không? À không, xong ngay đây. Chu Linh vận trắng lại bát đĩa, lau khô rồi cất vào tủ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường người đàn ông đột nhiên ôm nàng từ phía sau, khiến cơ thể nàng run lên, giọng trầm khàn vang bên tai khiến người ta tê dại, tim cũng run theo. Anh sợ qua đêm nay, ngày mai em lại không nhận nữa. Nghe sao mà đáng thương, anh vốn là Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng kia mà, sao lại có thể yếu đuối đến thế? Như đang cầu xin sự thương hại của nàng, lưng nàng áp vào N, G, Ự, C anh, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Chu Linh vẫn không phản kháng, để mặc anh ôm, đầu óc cũng rối bời, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Người ta nói, giao tiếp rất quan trọng, nhưng có những lời nói ra thật khó. Anh buông em ra, em còn việc chưa làm xong. Còn việc gì? Nghiêm Mộ Hàn hơi khó chịu. Em phải đi đổ rác. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thùng rác cạnh bồn rửa. Dưới đó ngập hết rồi. Em định đổ kiểu gì? À ừ. Nàng đột nhiên cảm thấy càng thân mật với anh. Đầu óc càng không tỉnh táo. Đúng là họa thủy từ nhan sắc đàn ông. Buông em ra. Chu Linh vẫn vùng vẫy. Không buông. Trừ khi em nhận. Nhận cái gì? Em biết mà. Anh không muốn làm bạn. Anh muốn làm người yêu của em. Chu Linh vẫn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Giọng nói trầm khàn của đàn ông vang bên tai, khiến nàng từ đầu đến chân đều tê dại. Trong bếp hơi có mùi dầu mỡ, ra phòng khách nói đi. Nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng. Được, anh bế em ra. Cái gì? Chưa kịp phản ứng, Nghiêm Mộ Hàn đã bế nàng lên. Mất thăng bằng, nàng đành phải ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ môi đỏ, trong đầu nghĩ cách ứng phó với anh thế nào cho ổn. Cách chương.